Chương 20, Si Hào Hình Dọ Di Chia. Phược đạo chi tam thập truy đột tam thiểm đường vũ phía sau đột nhiên truyền đến dọ di chia thanh âm, đồng thời, theo đạo này thoại âm rơi xuống, ba đạo cự đại mỏ nhọn hình dáng chùm sáng theo bị sau hướng về phía đường vũ bay bắn xuyên qua. Phược đạo chi tam thập cửu viên áp phiến đối với phía sau công kích, đường vũ không quay đầu lại, trực tiếp một cái thuấn phát phòng ngự tính phược đạo đi lên, chặn dọ di chia công kích. Truyền vang thủy độn thủy lao chi thuật thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện sau lưng dọ dỉ chia, một tay hướng dọ dỉ chia trên vai một nắm, một cái 3 mét lớn thủy cầu to lớn liền đem dọ dỉ chia vây quanh ở bên trong. Dọ dỉ chia đại nhân sợ phổng thấy dọ dỉ chia bị bắt lại, trong lòng giật mình, tay phải không tự chủ được tới eo lưng ở giữa một nắm. Thận địch nọc độc giết tức phong bị rút ra chạm phách đao hóa vì một cái phụ tại ngón giữa đầu ngón tay cỡ nhỏ lưỡi đao. Không thể nha sở phòng ngươi quá kích động, như thế có thế không thể trở thành một cái hợp cách quân đoàn trưởng nha. Đột nhiên, do gì chia thanh âm xuất hiện sau lưng sỏi phồng, hai tay nhẹ nhàng vây quanh ở sỏi phồng trên cổ, một mặt mỉm cười giáo dục no y khoảng trống ve sao thật sự là phiền phức đồ vật. Nhìn thoáng qua ngục nước bên trong cái kia một tướng y lý phục hàng ngày áo khoác, đường vũ hơi hơi nhếch miệng, đối với khoảng trống ve loại này bộ pháp, duy nhất có thế phương pháp phá giải chỉ có hai cái. Hoặc là dùng tốc độ nhanh hơn chặn lại, hoặc là phong tỏa vùng không gian này, làm đối phương không thể động đậy. Ngươi biết còn thật nhiều sao như vậy, có thế mời ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi sao. Bờ lịp mặt đối mặt trước một mặt nhẹ nhõm đường vũ, do gì chỉ ánh mắt chậm rãi ngưng trọng lên, thân là hai phiên đội đội trưởng, sao ô sổ xì hệ tỷ tốc độ nhanh nhất được xưng là dây lắt thần dò gì chịu người. Vừa mới chính mình đáp ứng coi là ngạo tốc độ vờ y ma không sánh bằng người này ta cũng không phải bờ liệt nha. Nhìn vẻ mặt hoài nghi dọ gì chia, đường vũ đành phải bất đắc dĩ lại thêm vào một câu. Yên tâm, ta tới chạy hồn đường phố chỉ là tới chơi, cũng không có cái gì ác ý a. Thật sao, chỉ là không biết trong miệng ngươi chơi đến tột cùng chỉ phải là cái gì. Rồi thấy đường vũ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, dọ gì chia trong lòng lóe lên vẻ đắc ý, ý vị thâm trường hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nhìn thoáng qua dọ gì chia, đường vũ xoay người, đi vào gian nhà gỗ đó bên trong. Làm sao bây giờ dọ gì chia đại nhân, chúng ta đến tuột cùng là đi vào vẫn là hồi báo xảy ra. Ở một bên sở phồng nhẹ nhàng lôi kéo dọ gì chia ống tay áo, nàng lu cờ na ho đều là dùng dọ gì chia làm trung tâm, lần này cũng không ngoại lệ. Ta xem lưu lại một người trở về hồi báo. Còn lại hai người đi vào trung tương đối tốt. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem đường vũ vừa mới dựng lên nhà gỗ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Vậy được rồi, sở phổ ngươi về trước đi sẩy dậy ấy, ta theo phổ nguyên đi vào trước. Suy nghĩ một chút, do gì chỉ vẫn là lựa chọn khiến cho sở phổ về trước đi, đối mặt không biết kẻ địch, nàng có thể không thể khinh thường. Do gì chỉ đại nhân, ta nghe lời sở phổ. Lần này không thể để cho ngươi làm ẩu vâng, dò gì chia đại nhân sở phổng còn không có nói ra lời nói liền bị dò gì chia cắt ngang, trong lòng ngậm lấy một chút ủy khuất, quay người rời đi, phóng tới sẩy dậy phương hướng. Ấy ra ra, có phải hay không quá phận phải biết hôm nay thế nhưng là nàng đợi hai ngươi tháng mới đi ra tới dạo phố. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem sở phổng rời đi phương hướng, sờ lên đầu, thản nhiên nói. Ta đây là vì tốt cho nàng nhớ tới một mực đi theo sau lưng cái kia chưa trưởng thành tiểu nữ hài, do gì chia trong lòng thở dài, nàng vẫn là khuyết thiếu trưởng thành A nha, đi vào trước đi ở chỗ này chờ bao lâu cu nở dê không làm nên chuyện gì. Lắc đầu, do gì chia dẫn đầu mở cửa lớn ra, đi vào nhà gỗ. Cũng là đâu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong mắt lần nữa lóe lên một tia tinh mang, đi theo sát. Hào hào, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tiến tới đâu. Giơ tay lên, tiện tay theo trong không gian xuất ra một cái chén, rót một chén nước ấm, đặt vào rủ kỳ ạ bên miệng, chậm rãi cho ăn xuống dưới. Khu khu đang say ngủ rủ kỳ ạ ho khan vài tiếng, mấy giọt giọt nước theo trong miệng nàng chảy ra. Nhìn không ra nha, ngươi người này vậy mà lại chiếu cố hải tử. Đêm một kinh ngạc nhìn trước mặt đường vũ, cái kia động tác thuần thục, giống như là trước đó luyện tập qua mấy chục khắp một dạng. Nước chảy mây trôi, không có mảy may sai lầm. Nha, ta cu nở dê là lần đầu tiên làm. Nhìn xem rủ kỳ ạ dần dần mặt đỏ thắm bảng, đường vũ cười cười, mặc dù có thần thức cái này máy gian lận, thế nhưng hắn cu nở dê không dám hứa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại rủ kỳ ạ thân thể hết sức suy yếu, mà lại vẫn còn ngủ say bên trong. Không tệ lắm, nàng là con gái của ngươi sao? Dọ dỉ chìa vừa nói ra câu nói này, cũng cảm giác sau lưng có một câu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú chính mình. Cùng một thời gian, một cái mái tóc màu vàng óng tiểu nữ hài chậm rãi xuất hiện tại dọ dỉ chìa trong tầm mắt. Dâm nuốt nước miếng, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ chậm rãi kéo ra hắn cùng dọ dỉ chìa khoảng cách, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Hứ luôn luôn nhu thuận mạ vịt vờ mí lì ông lần này vờ ơ y ma vô cùng không nể mặt dọ dỉ chìa. Để chén trà trong tay xuống, hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng. Uy uy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra không hiểu thấu bị căm thù, lúc này đến phiên dọ dỉ chìa khó chịu, ngồi tại nước bọt bên cạnh, tiện tay cầm qua một cái chén rót chén nước hỏi. Ha ha, giận dỗi, nàng mới là nữ nhi của ta nha, ngươi vừa mới nói như vậy khó trách sẽ gặp phải căm thù. Lắc đầu, nước bọt cu nở dê không nghĩ tới mạ vịt vợ mì lì ổng sẽ giận dỗi. Cũng là còn rất khả ái mà thỉnh thoảng thể hiện ra ngạo kiểu thuộc tính cũng không tệ á ừm. Thì ra là thế, dọ dỉ chìa cùng U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ nắm lấy chén trà trong tay, gật đầu ứng hòa no y đường vũ trên đầu toát ra một cái to lớn giếng hào. Các ngươi đến cùng là tới làm cái gì, chúng ta còn muốn mới nhận biết không? Đến 10 phút đồng hồ a liền người quen cũng không tính là đi rầm rầm a đêm một đôi tay hơi khẽ nâng lên, chén trà trong tay bên trong nước uống một hơi cạn sạch, sảng khoái. Ba khí mà không cần để ý những chi tiết này á, ta đều không ngại ngươi chú ý cái gì. Đường vũ đỉnh đầu lần nữa toát ra một cái giếng hảo. Ngươi thật giống như lầm phân định hàng thứ đi, ngươi phải biết ở đây ta mới là chủ nhân. Đường vũ đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái giếng hảo. Hắn cảm giác mình nếu như tiếp tục theo hai người này không tiết tháo người cùng một chỗ, chính mình nhất định sẽ bị điên thật là, không có chút nào bình tĩnh để chén trà trong tay xuống, do gì chỉ ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Có khả năng mời ngươi cùng ta đến hình bộ đi một chuyến sao? T.S. Cái tiên linh đỉnh xảy dậy có mấy chạp bị lôi T.X.T. lau T.S.2, chiều ngủ quên, chưa làm bộ nào, mai sáng bù teo rổ đi làm mấy bộ khác 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.